Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 218, đồ tốt có lẽ chia sẻ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước tiên để đó ta một hồi lại uống khúc đàn nhi còn tại làm vùng vẫy dẫy chết. Không có bệnh không có đau nhức hắn cái này không phải cố ý tại xử trị nàng a, ngươi nói để đó. Mạc Liên Thành hơi nhướng mày, lần đầu tiên đặc biệt có kiên nhẫn chờ lấy nàng nói tiếp. Nhưng hắn cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Khúc đàn nhi gật đầu nói, không có ta cam đoan, ta một hồi thực sẽ uống. Muốn uống, liền hiện tại uống, nếu không, về sau đều không cần uống. Hắn, có hắn như vậy uy hiếp người sao? Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ lập tức ỉu xìu xuống tới. Như thế nào, suy nghĩ rõ ràng chưa? Mạc Liên Thành cũng không cấp bách kiên nhẫn 10 phần. Không nghĩ rõ ràng, tạm thời để đó, cắt nàng vậy mới không tin hắn thật sẽ vì một bát dược liền làm loạn đây. Tất nhiên không uống, cái kia sắc thuốc người giữ lại cũng không có tác dụng gì cùng nhau cho rút lui, ngược lại cũng tránh khỏi phiền phức. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ biến đổi, tự giác im miệng, lại tay nhỏ hơi duỗi, đem chén thuốc rút ngắn bên miệng tâm hung ác há miệng mãnh mẽ nuốt vào. Người đến suy nghĩ một chút uống một chén dược cùng kính tâm so ra, không cần cân nhắc đó cũng là kính tâm trọng yếu. Hết lần này tới lần khác dược vừa dưới ít hầu, dạ dày liền co lại, muốn ói nhưng lại không dám nôn. Dược đắng, sắc mặt so dược tới càng đắng. Há mồm, Mạc Liên Thành rất hài lòng, đem cái chén không buông ra, lạnh nhạt nhìn xem nàng. Làm gì, Khúc Đàn Nhi vừa định hỏi, lại phát hiện có đồ vật gì nhét vào miệng bên trong. Đồ vật vừa vào miệng cái kia một cỗ ý nghĩ ngọt ngào, nhanh chóng đem miệng trong kia cỗ cay đắng cho che giấu. Dạ dày thoải mái nhiều, không khỏi khinh nhai mấy cái chớp mắt hỏi. Người cho ta ăn cái gì? Mứt hoa quả, Mạc Liên Thành nhàn nhạt đáp lời tiện tay lau đi nàng bên môi tàn lưu lại nước thuốc. Cái kia ôn nhu cử chỉ, lại làm nữ nhân này nhịp tim ngừng nửa nhịp. Nàng tranh thủ thời gian nhẹ nhai trong miệng đồ vật che giấu một màn kia dị dạng. À, ăn rất ngon, nàng làm sao từ chưa ăn qua. Khụ khụ, có vẻ như nàng đến 2 năm, khúc phủ đại môn đều không đi ra mấy lần, có như vậy mấy lần trốn ra ngoài, cũng bởi vì đối với cổ đại hoàn cảnh chưa quen thuộc còn không có ra khỏi thành, liền bị khúc giang lâm phái người bắt trở về. Đến mức ngày thường tại quý phủ, ăn ngon, chơi vui, cũng cùng nàng vô duyên. Mạc Liên Thành cười yếu ớt không nói, hắn không biết từ nơi nào biến ra một quyển sách lẳng lặng mà nửa tựa tại bên người nàng. Khúc đàn nhi cũng không quấy rầy. Chỉ là, sau một quãng thời gian, nàng cũng có chút nhàm chán, nằm ở giường ấm ức nói. Mạc Liên Thành, ngươi nhìn sách gì? Mê mẩn như vậy, hoàng sách, xuân cung đồ, để cho ta cũng nhìn một cái. Tay nhỏ cũng không khỏi hướng cái kia sách với tới. Có thể là, Mạc Liên Thành tay run lên, cái kia sách lập tức thu vào trong tay áo, ho nhẹ một tiếng. Không có gì, à, Khúc Đàn Nhi nhìn lên tấm kia xấu hổ yêu nghiệt mặt lập tức sinh nghi. Vừa mới nàng bất quá là nhàm chán thuận miệng hỏi một chút dường như lại hỏi chúng đúng điểm trên, lập tức có tinh thần, tranh thủ thời gian đứng lên, con ngươi sáng rực mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành ống tay áo. Ngươi, thật đang nhìn cái kia sách vở, nếu không, để cho ta cũng ngó ngó thế nào. Ngươi nghĩ nhìn, a hát, thành a hát, chúng ta tốt xấu cũng tổng qua hoạn nạn, có đồ tốt cũng cần phải chia sẻ, trao đổi một chút tâm đắc. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành khóe miệng quái dị co lại, cái gì xưng hô? Vương gia uy nghiêm ở đâu a, nam nhân tôn nghiêm ở đâu? Có thể, nhìn lên thấy tấm kia còn không có phát giác còn một mặt chờ đợi mà nhìn bản thân tàng thư tay áo, hắn liền hận không thể muốn bóp chết nàng. Người cứ như vậy muốn nhìn hoàng sách, loại kia nam nữ hèn mọn không chịu nổi đồ, cách chương.